Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 195 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 195, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì mặt trời bất chợt đã tắt suốt một ngày một đêm. Các lão tổ của thập tam thế gia ở giới thượng giới đã nói về những gì mà mình đã trải qua lúc mặt trời tắt lần trước và cái chết của chân vương. Dương Bạc nghe được thì đi tìm Trần Thực nói cho hắn biết, sau đó liền từ biệt Trần Thực. Trong lúc Trần Thực đang nói chuyện với Chu Tú Tài á, thì cái đám người Trần Đường cùng với các người của Thiên Đình gọi hắn trở về, giới thiệu cái chiếc su cơ đã được nâng cấp lên. Rồi sau đó bọn họ dùng cái chiếc su cơ này bay ra bên ngoài thiên ngoại. Lúc ra bên ngoài thì mới biết được là thiên ngoại đang bị ô nhiễm cực kỳ nặng rồi. Thì lúc này su cơ không chịu nổi nữa, cho nên lập tức chuyển hướng quay trở về Tây Ngô Tân Châu. Thì từ trên không nó bị nổ tan tành. Rồi diễn biến kế tiếp như thế nào thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 195 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Các đạo hữu nhớ nhấn like, giúp Thiện chia sẻ rộng rãi bộ truyện này cho nhiều người biết tới hơn ha. Rồi bình luận thả tim này nọ để tăng tương tác cho tập truyện nha. Ủng hộ Thiện nha, miễn phí mà. Còn đạo hữu nào mà chưa có đăng ký á, cho Thiện xin một đăng ký luôn nha. Nhớ bật cái chuông để mỗi khi có tập mới á, sẽ thông báo đến các đạo hữu nha. Rồi cuối cùng thì chúc các đạo hữu nghe chuyện thật là vui vẻ nha. Tổ sư Quỳnh Dương dẫn theo mọi người bay qua trường dốc Hoàng Thổ cạnh núi Càn Dương. Bỗng bị ảnh hưởng bởi thế núi, suýt một chút nữa đã rơi xuống. Nàng vội vàng ổn định lại thân hình, miễn cưỡng hạ xuống bên ngoài Hoàng Pha Thôn. Cho dù là cao thủ đỉnh phong cảnh giới đại thừa, nhưng mà nàng vẫn chịu ảnh hưởng lớn từ nơi đây. Bơi qua bầu trời dốc Hoàng Thổ, rất dễ bị lực kéo làm rơi xuống. Ngoài Hoàng Pha Thôn, sĩ khí của nhóm người Thiên Đình có chút sụp đổ. Lần này mục tiêu của bọn họ là đến thiên ngoại kiểm tra biến cố xảy ra với chân thần nơi đó. Nhưng dù đã rời khỏi Tây Ngô Tân Châu, tiến vào vũ trụ, họ phát hiện tất cả đều là vô vọng. Tà khí ở thiên ngoại quá là nặng nề, ngay cả tự bảo vệ bản thân cũng khó, huống hồ nói đến cái việc điều tra chân thần. Nhật Nguyệt xoay quanh bọn họ, âm dương nhị khí liên tục trui luyện. Dưới ánh sáng nhật nguyệt, sắc mặt mọi người lúc sáng lúc tối, tâm trạng càng thêm bất định. Tư Đồ Ôn cổ vũ tinh thần, lớn tiếng nói: "Chư vị, chúng ta có thể chế tạo ra một chiếc su cơ. Thiên Đình không thiếu nhân lực vật lực, chế tạo lại cũng không phải là việc khó. Lần này chuẩn bị không đầy đủ, lần sau chúng ta chuẩn bị kỹ càng hơn, nhất định sẽ đến được thiên ngoại mà. Lần sau chúng ta chắc chắn có thể tiếp cận được chân thần." Ngọc Linh Tử lắc đầu: "Tà khí ở thiên ngoại quá là nồng đậm, chúng ta vừa tới đó đã bị tà quá rồi, đến lúc đó chúng ta căn bản không thể kiểm soát được bản thân." Hắn nhớ tới cảnh Hồng Đạo Nhân bị tà hóa, thở dài: "Một khi tà biến, chúng ta sẽ rơi vào trong tình cảnh tương tàn, ngay cả tự bảo vệ mình cũng không nổi." Trong lòng mọi người đều nặng nề, không ai nói một lời nào. Hồ Phỉ Phỉ đưa ánh mắt nhìn Trần Thực, khẽ hỏi: "Bước tiếp theo của chúng ta phải làm gì?" Những người khác cũng lần lượt nhìn về phía Trần Thực. Ở Thiên Đình, Trần Thực mang danh hiệu là Chân Vương, là trụ cột tinh thần của bọn họ. Khi họ không nghĩ ra được biện pháp gì, chỉ có thể đặt hy vọng vào hắn. Lý Thiên Thành ánh mắt rực lửa: "Tiểu Thập, người đừng có chủ kiến, lần này ngươi nghĩ cách nào đi, chúng ta đều nghe theo ý của ngươi mà." Ngọc Thiên Thành cười nói: "Ngươi là chân vương của Thiên Đình, nắm trong tay Tây Dương Ngọc Tỷ và địa lý độ của 50 tỉnh Tây Ngô Tân Châu, lại có quyền phong thần, nhất định ngươi sẽ có cách đúng không?" Tư Đồ Ôn cũng cười lớn: "Công tử lợi hại như vậy mà còn bị ngươi đánh chết nữa, ngươi thật là quá xuất sắc. Lần này ngươi cũng nhất định có biện pháp mà, Ngươi nói làm sao, chúng ta liền làm theo. Trần Thực mở miệng định nói, nhưng mà không biết phải đưa ra đối sách thế nào. Vu Khinh Dư không đành lòng, nói: Chư vị, hắn mới có 13 tuổi thôi, các người còn không nghĩ ra cách, sao lại làm khó một đứa trẻ 13 tuổi chứ? Nhưng hắn là chân vương mà. Tiêu Đồ Ôn có chút hoảng loạn, nói: Hắn người cỡ Cộng Tử cũng giết được, còn thi đấu Trả Nguyên nữa, hắn nhất định là có cách, đúng không? Đúng không? Hắn từng nghĩ ra việc dùng su cơ phối hợp với quyền cơ Bách Biến Lô để bay lên trời. Chúng ta làm theo ý tưởng này, quả nhiên là đã bay lên trời đủ, thậm chí là bay tới thiên ngoại nữa. Nếu mà hắn nghĩ thêm biện pháp, chúng ta nhất định làm được mà. Ngọc Linh Tử, Ngọc Thiên Thành và những người khác liên tục gật đầu. Tổ sư Quỳnh Dương cười, nói: Hắn là hài thú tài, là cháu nội của Trần Dận Đô, nhất định có thể nghĩ ra cách giải quyết. Trong lòng Trần Thực rối loạn, những ý nghĩ không thực tế nối tiếp nhau tràn lên, nhưng mà lập tức bị hắn phủ định. Hắn hoảng sợ bất an, cảm thấy ánh mắt kỳ vọng của mọi người như là quá thành áp lực nặng nề không thể tưởng tượng nổi, đè lên vai của hắn, đè vào lòng của hắn, khiến hắn không thể nào khom người, muốn quỳ xuống đất để thở, thậm chí là muốn xoay người bỏ chạy. Áp lực này khiến hắn không thở nổi. Trần Đường nắm chặt tay hắn, trầm giọng nói: Chư vị, Tiểu Thập không còn là hài thú tài nữa, tiên thiên đạo thai của nó đã bị người ta lấy đi, nó đã chết 8 năm, nó không phải là người mà các ngươi tìm kiếm. Ngọc Thiên Thành tức giận: Hắn là hài thú tài, chân thần thiên ngoại vì sao lại đem tiên thiên đạo thai cho hắn mà không phải cho ta, không phải là các ngươi? Chỉ vì hắn lợi hại, hắn thông minh, hắn nhất định có kết mà. Ngọc Linh Tử cười, nói: Hắn chính là sư thúc của ta, nếu mà hắn không có kết thì ai có kết nữa chứ. Bản lĩnh của hắn hơn ta rất là nhiều. Ở Tây Kinh, hắn giết được đệ tử hạch tâm của 13 thế gia, thậm chí còn có thể toàn thân trở ra nữa. Sự kính phục của hắn phát ra từ nội tâm, không hề giả dối. Nhưng mà càng như vậy, Trần Thực lại càng thêm sợ hãi. Đúng rồi đó, hắn là chân vương, hắn nhận được Tây Dương Ngọc Tỷ, hắn còn dẫn chúng ta đi qua trung bộ Tây Ngô Tân Châu nữa, không một ai chết hết, đưa chúng ta tới Tây Kinh á. Đúng vậy, hắn còn dẫn chúng ta đi qua địa ngục Phật Môn, từ âm gian trở về. Cái việc nghịch thiên như vậy, ta chưa từng nghe kể trong chuyện của những người kể chuyện á. Hắn còn là Khô Lộc Vương của Thiên Trị Quốc nữa. Vu Khinh Dư nhịn không được mà nói: Nhưng mà Tiểu Thập vẫn là một đứa trẻ, các người không thể ép buộc nó như vậy. Ngay cả Trần Dương cũng không làm được, 6.000 năm qua ai có thể làm được chứ? Được, không cần nói nữa. Trần Thực buông tay của Trần Đường ra, đi ngang qua Vu Khinh Dư, nhẹ giọng nói: Chu Thú Tài giao Tiệp Dương Ngọc Tỷ cho ta, Trần Dương thì giao Giang Sơn Xã Tất Độ cho ta, giao Lăng Mộ Châm Dương cho ta. Vậy thì ta phải làm một chút gì đó. Vu Khinh Dư sững người, định mở miệng. Trần Đường đã bước đến bên cạnh nàng, nắm lấy vai của nàng, khẽ lắc đầu. Vu Khinh Dư đành nhịn xuống, không nói thêm lời nào. Chư quân. Trần Thực đưa mắt nhìn quanh, đối diện với ánh mắt mong chờ của mọi người, trầm giọng nói: Ta có thể khiến các người thất vọng, ta có thể không đủ sức xây chuyển càn khôn, có thể không khiến cho mặt trời mọc lại trên bầu trời một lần nữa. Ta chỉ là một người phàm, một kẻ phàm tục mà thần thai đã bị tước đoạt, một người tự cõi chết sống lại, sống tiếp một kiếp nữa, nhờ các ngươi yêu ái mà trở thành chân vương trong miệng của các ngươi. Chư quân, có thể chỉ còn 7 ngày nữa, có thể sau 7 ngày mặt trời sẽ hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại ánh trăng treo trên bầu trời. Các người trở về đi, kêu các phụ sư của Hồng Sơn Đường ở các nơi cố gắng chuẩn bị lương thực, thu gom vật tư, săn bắt dị thú, lưu trữ xương thịt da, chuẩn bị cho mùa đông đi. Chúng nhân cả kinh: Chuẩn bị cho mùa đông sao? Các người cần chuẩn bị sẵn sàng để qua đông, Sau 7 ngày, mùa đông sẽ giáng xuống. Mùa đông này có thể cực kỳ dài, cực kỳ lạnh giá, qua màu không thể nào sinh trưởng được. Không có thu hoạch, rất là nhiều người sẽ chết đói, dị thú cũng sẽ chết hàng loạt. Trần Thực nhìn bọn họ, cái khuôn mặt mọi người dưới ánh sáng mờ mịt của nhật nguyệt lúc sáng lúc tối. Hành động của hắn không phải là cứu thế, mà là để giữ mạng. Có thể trong mùa đông này sẽ có nhiều dân đói rét ra bên ngoài đường, có thể tà khí sẽ tràn tới ngập trời đất, chính khí không còn nữa, tà tí hoành hành khắp nơi. Có thể sẽ có ma hoa nở rộ, ma quỷ đi lại trên dương gian. Cũng có thể sẽ có âm sai xuất hiện ở dương gian, săn lùng những linh hồn lang thang, quỷ thần chiếm núi làm dương, quỷ quái đầy rẫy. Giới hạn giữa âm dương có thể không còn rõ ràng nữa, thậm chí là con người cũng trở thành tà túy, có người thì ăn luôn thịt người nữa. Sẽ có rất là nhiều ánh mắt đố kỵ nhìn chằm chằm vào các ngươi và lương thực của các ngươi. Có thể các người chính là thức ăn của bọn họ. Có thể sẽ có hào cường tác oai tác phúc. Có thể sinh linh sẽ thấp hèn như là cỏ rác. Ta không yêu cầu các ngươi làm anh hùng, chỉ yêu cầu các ngươi tự bảo vệ mình trước tiên. Hãy đặt sự an toàn của bản thân và gia đình lên hàng đầu. Trong khi bảo vệ bản thân, hãy cố gắng bảo vệ mọi người khác, bảo vệ lê dân bách tính. Các người phải giữ được nhân tính, không biến thành những tà túy như là xác sống, không trở thành ma thần khát máu chém giết. Ta hy vọng khi mà ta tìm tới các người thì các người vẫn còn là con người, vẫn còn nhân tính. Hãy chú ý chung quanh, xem có những ngôi miếu cổ nào xuất hiện không. Chú ý chúng, có thể đó là một cơ hội cứu thế đó. Hãy trở thành anh hùng bảo vệ những ngôi miếu đó, cho dù phải hy sinh tính mạng cũng phải bảo vệ chúng. Hãy đặt mạng sống của các ngươi vào việc này. Có lẽ đó là cơ hội duy nhất để cứu thế. Hãy truyền lại lời của ta tới từng người, kêu họ tới 50 tỉnh của Tây Ngô Tân Châu. Các người lưu giữ mồi lửa, kiên nhẫn chờ đợi. Có lẽ mối liên kết với tiểu chư thiên sẽ bị cắt đứt. Nhưng hãy kiên nhẫn chờ đợi, cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ tới tìm các ngươi. Mọi người lặng lẽ lắng nghe. Đợi cho đến khi Trần Thực luyện hóa tà khí trong cơ thể họ, từ người họ triệu lên thiên đình lệnh, bước vào tiểu chư thiên. Tiểu thập, bảo trọng. Lý Thiên Thành tiến đến trước Trần Thực, ôm chặt hắn. Trần Thực cũng vỗ nhẹ lên vai hắn. Bảo trọng. Lý Thiên Thành cũng bước vào trong tiểu chư thiên. Họ chuẩn bị đến 50 tỉnh Tây Ngô Tân Châu, đến các hồng sơn đường ở khắp nơi, bắt đầu hành động theo lời của Trần Thực. Vu Khinh Dư hỏi: A Đường, triều đình Tây Kinh sẽ làm gì? Trần Đường lắc đầu: Không biết. Ta chỉ mong các thế gia đại phái trong lúc nguy nan này sẽ không bóc lột dân chúng. Tiểu thập. Hắn nhìn về phía Trần Thực, chỉ thấy Trần Thực không biết từ khi nào đã rời khỏi cổng thôn, đến ngồi trước tấm bia đá trên dốc Hoàng Thổ, lặng lẽ trầm tư. Đừng có quấy rầy nó. Vu Kinh Dư nói. Nó chắc chắn đang suy nghĩ làm sao vượt qua tai họa này. Trần Đường ngẩng đầu nhìn trời, một lúc sau mới hỏi: Có cách giải quyết không? Vu Kinh Dư đáp: Nếu có thì đã chẳng có Tuyệt Vọng Pha rồi. Trần Thực ngồi dưới gốc cây liễu già, trầm tư suy nghĩ từ chiều cho đến tận đêm. Tây Ngô Tân Châu lại một lần nữa chìm vào màn đêm dài dằn dặc. Lần này đêm tối còn kéo dài hơn trước, vầng trăng treo trên bầu trời lặng lẽ cúi nhìn nhân gian, lạnh lùng không chút cảm xúc, tự như là những thăng trầm thế sự, sinh lão bệnh tử của nhân gian chẳng liên quan gì tới nó. Nó chỉ là một kẻ quan sát lạnh lùng, chẳng gieo tai ương mà cũng chẳng ban ân huệ. Ta không nghĩ ra. Trần Thực ôm đầu khẽ nói: Mẹ đỡ đầu. Ta không nghĩ ra cách nào đi vượt qua tai họa này. Những gì ta nghĩ tới, Trần Dương cũng đã nghĩ qua rồi. Người đời trước cũng đã thử, nhưng vẫn không thể thay đổi được cục diện này. Mẹ đỡ đầu. ta phải làm sao? Ngươi dạy ta đi. Trên bia đá lóe lên ánh sáng mờ mờ, nhưng mà nàng không trả lời. Trần Thực ngẩn ngơ. Phải rồi, mẹ đỡ đầu, người cũng như chân dương, người cũng thất bại, người không thể giúp ta giải đáp được. Hắn nằm xuống nhìn lên Chu Tú Tài treo lơ lửng trên đầu, lẩm bẩm. Lão sư, người cũng không thể. Người còn không vượt qua được cửa ải của thập tam thế gia, người cũng không dạy được ta. Các người đều không giúp được ta, không giúp được. Chu Tú Tài không nhịn được mà nói. Tiểu thập, đừng xem đây là trách nhiệm của riêng mình. Ngươi không phải là triều đình, cũng không phải là chân dương. Những gì mà ngươi có thể làm cũng chỉ như bao người khác. Đừng làm anh hùng, hãy sống sót, giữ mạng của mình. Đến lúc cần làm anh hùng thì hãy liều mạng một phen. Trần Thực khẽ chấn động, bật cười. Lão sư, người nói đúng. Hắn đứng dậy, hai tay chống nạnh, cười ha ha. Lão tử không làm anh hùng nữa, ai muốn làm thì làm, ta không làm. Hắn kéo nữ tiên áo trắng đang ngủ trong ngôi miếu nhỏ, nắm tay của nàng chạy như bay xuống cái dốc hoàng thổ, thẳng về Trần gia. Nữ tiên áo trắng bị hắn kéo chạy loạn choạng, chẳng biết là đã xảy ra chuyện gì. Trần Đường ở nhà đang cùng với Hồ Phi Phỉ bàn bạc xây một ngôi miếu thờ Thạch Cơ nương nương, nói: Thạch Cơ tuy là rất xấu xa, nhưng mà tâm địa không tệ, có thể bảo vệ Tân Hương huyện. Hồ Phi Phỉ hỏi: Thạch Cơ mỗi tháng cần ăn mấy người vậy? Chuyện này phải thương lượng lại với nàng. Bóp một tiếng, Trần Thực đá tung cổng sân, xông vào trong. Phụ thân, Dương, ta muốn thành thân với nữ nhân này. Hắn chỉ vào nữ tiên áo trắng, lớn tiếng hét. Ta đã 13 tuổi rồi, có thể thành thân rồi. Sáng mai thành thân, ta muốn cùng nàng sinh con trai. Nữ tiên áo trắng vừa kinh ngạc vừa vui mừng, lại thêm một chút ngượng ngùng. Cái đầu gần như là cúi sát xuống ngực, không dám nhìn Trần Đường và những người khác. Cái gì? Hồ Phỉ Phỉ vừa kinh vừa giận, đập bàn nói. Bản quyện không đồng ý hôn sự này. Phu Kinh Dư thì mừng rỡ, bỏ ngoài tai cái lời phản đối của Hồ Quyền Lệnh, cười nói. Hôn sự này tốt lắm, chỉ là nàng ấy có lẽ hơn người mấy tuổi đó. Trần Đường nói, nữ hơn 3 tuổi ôm kinh thạch, ta thấy rất là tốt. Hồ Phỉ Phỉ tức giận. Bản quyện phản đối, bản quyện và Trần Trạng Nguyên từng ngủ chung chăn. Hắc Hoa bịt miệng nàng lại, lôi tiểu hồ ly tinh ra bên ngoài. Trần Đường ngập ngừng nói, bây giờ chỉ còn có một vấn đề là chưa biết cô nương này tên gì, lúc bái đường thành thân không phải gọi thế nào, chẳng lẽ cả đời không gọi tên sao? Nữ tiên áo trắng đột nhiên nói, Đoạn, Tiểu Đoạn. Trần Thực, Trần Đường và Vu Khinh Dư đều ngây người. Nữ tiên áo trắng chớp mắt, nhíu mày suy nghĩ rồi gật đầu khẳng định, ta Tiểu Đoạn. Trần Đường nói, nàng đã nhớ ra tên của mình là Tiểu Đoạn, chẳng lẽ điều này có nghĩa ký ức của nàng sắp khôi phục rồi sao? Trần Thực trong lòng giật thót. Vu Khinh Dư thì vui mừng khôn xiết, cười nói, đó chẳng phải là đã có tên rồi sao? Tiểu Đoạn cô nương, nàng thích Tiểu Thập có đúng không? Nữ tiên áo trắng nhìn Trần Thực e thẹn gật đầu. Tốt. Vu Khinh Dư nhanh miệng nói, trời vừa sáng chúng ta chuẩn bị hôn sự, cố gắng trưa thì bái đường, tối thì động phòng qua chút. À đúng rồi, có cần đợi gia gia của nó về không? Trần Đường lắc đầu, không cần đợi, tai họa sắp ập tới rồi, có thêm một ngày vui vẻ cũng là tốt, đừng vì chờ Trần Vận Đô mà bỏ lỡ giờ lành cảnh đẹp. Vu Khinh Dư đáp ứng, lập tức ra bên ngoài báo tin này cho dân làng Hoàng Pha Thôn. Cả làng nhanh chóng bận rộn cắt giấy, may áo, thiêu hoa, giết gà mổ heo, còn có người qua làng khác mời gánh hát nữa. Niệm Niệm rất là không vui, khóc rất là lâu, nói với Hồ Phi Phỉ rằng cô dâu đáng lẽ phải là nàng mới đúng, nhưng mà Hắc Oa lại dùng một sâu kẹo hồ lô đã dỗ nàng vui vẻ lại. Chỉ là Hồ Quyện Lệnh khóc đến lê hoa đái vũ, một lúc lâu không ai dỗ được. Trần Thực mặc cát phục, ngực đeo hoa đỏ, đầu đội mũ Trạng Nguyên, lòng hồi hộp không ngừng. Nàng nhớ ra tên mình là Tiểu Đoạn. Chẳng lẽ điều này nghĩa là nàng sắp khôi phục ký ức rồi sao? Nếu mà nàng nhớ ra mình là nữ tiên của Tây Hà Quan, còn nhớ ta đã khiến nàng trở nên ngốc nghếch thì... mà kể đi. Trần Trạng Nguyên chỉ cảm thấy tinh thần mình trước nay chưa từng mạnh mẽ như vậy. Dù nàng là nữ tiên hay là quỷ tiên, là tai hay là ách, hôm nay động phòng đã đến rồi. Khi trời sáng, hai mặt trời treo trên bầu trời, mặt trăng cũng sáng ngời, tỏa ra ánh sáng trong trẻo. Dẫu là hỷ sự của Trạng Nguyên lão gia, nhưng mà mọi thứ đều giản lược. Đến trưa, Tiểu Đoạn tiên tử đã được đưa vào trong kiệu hoa, rước vào cửa lớn của Trần gia. Sau đó là yến tiệc mời khách, gánh hát thổi kéo đàn hát rất là nhiệt tình. Đến lúc hoàng hôn, khi mà âm dương nhị khí giao hòa, gọi là hôn lễ, đó chính là giờ lành bái đường thành thân. Trần Thực đi đến kiệu hoa, nắm tay của Tiểu Đoạn tiên tử, bị Ngũ Trúc lão thái thái đập tay một cái, đưa cho hắn một cái đoạn lụa đỏ, bảo hắn dùng lụa đỏ dắt nữ tiên xuống kiệu bái đường. Cái gọi là bái đường, nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê đối bái, rồi vào động phòng, chẳng qua cũng chỉ là như thế. Trần Thực và Tiểu Đoạn tiên tử đưa vào trong phòng để động phòng. Cái căn phòng quả nhiên là cửa vòm nguyệt, viền đỏ treo lụa đỏ. Bước qua cửa vòm, trong động phòng có đặt một cái đống lương thực chứa ngũ cốc, tượng trưng cho ngũ cốc phong đăng. Ở hai góc tường cạnh cửa sổ có đặt hai chiếc gương đồng, bên trái là gương chiếu yêu, bên phải là gương chiếu tà. Nếu tà túy hoặc là yêu quái quá thành tân lang tân nương thì ánh sáng của gương sẽ chiếu để lộ ra nguyên hình. Nãy nãy của Ngọc Châu gỡ cung tên treo trên tường trong động phòng xuống, kêu tân lang dương cung tên bắn bạch hổ, miệng hô: một bắn thiên tài không tới, hai bắn binh đao không thấy, ba bắn tà túy quỷ thần kinh sợ, bốn bắn quan gia cầu thái bình. Trần Thực bắn xong bốn mũi tên, có người nhận lấy cung lại treo lên tường, nói: treo ở đây để chờ ta. Sau đó lũ trẻ trong làng ồ vào, nhảy lên giường cướp kẹo hỉ, táo đỏ và đậu phộng trên chân nguyên ương, gọi lớn: sớm trên quý tử ngọt ngào hạnh phúc. Sau một hồi ồn ào, các lão giả trong làng bắt đầu đuổi người, đuổi hết những người ra bên ngoài khỏi phòng động phòng. Ngũ Trúc lão thái thái đi cuối cùng, lặng lẽ đưa cho Trần Thực một quyển sách ố vàng, thì thầm: lão già, nếu không biết phải làm sao thì cứ làm theo trong sách, nhớ kỹ, nhớ kỹ đó. Trần Thực cười nói: ta là Trạng Nguyên, có gì ta không biết chứ. Ngũ Trúc lão thái thái buông rèm trên vòm cửa xuống, lại đóng cửa ngoài. Trong phòng qua chút chỉ còn lại Trần Thực cùng với Tiểu Đoạn tiên tử. Trần Thực nhìn nữ tiên ngồi bên giường, đội phượng quan hạ bội, tim đập dữ dội, chỉ cảm thấy môi khô miệng khát. Chắc chắn là Bành Kiều của ta đang dở trò rồi. Hắn ngồi bên giường, gia nhân bên cạnh mặt hồng trang, chỉ lộ đôi tay trắng như ngọc. Nhưng mà Trần Thực nhìn qua, vẫn thấy từ dưới lớp khăn chùm đỏ nhìn được chiếc cổ và gương mặt của nàng nhuộm sắc hồng nhạt. Cơ thể Tiểu Đoạn tiên tử hơi cứng nhắc, tim đập liên hồi, chỉ cảm thấy Trạng Nguyên lão gia từng chút một xích lại gần mình, khoảng cách ngày càng gần. Từ hôm nay ta chính là thê tử của hắn, nàng nghĩ, trong lòng vừa ngọt ngào vừa bối rối. Nàng hồi hộp đến mức đầu óc choáng váng. Cái chiếc khăn hỉ đỏ phủ kín mặt của nàng, che khuất tầm nhìn, khiến nàng không biết Trần Thực đang làm gì. Đột nhiên, gương mặt của Trần Thực thò vào dưới chiếc khăn hỉ đỏ, khiến nàng giật nảy mình. Trần Thực cười rạng rỡ, lộ ra hai hàng răng trắng. Nàng căng thẳng lắm hả? Tiểu Đoạn cũng khẽ bật cười, gật đầu nhẹ. Nàng suýt một chút nữa đã kéo chiếc khăn hỉ đỏ xuống, nhưng mà lại nhớ tới lời dặn của Ngũ Trúc lão thái thái rằng tân nương không được tự mình vén khăn hỉ, mà phải chờ tân lang vén lên. Đây là phong tục, nếu tự vén lên thì sẽ không may mắn. Nàng chỉ tay vào chiếc khăn, Trần Thực hiểu ra, liền dùng hai tay cầm lấy một góc khăn hỉ buông xuống, nhẹ nhàng nâng lên. Một cái đôi môi đỏ thẫm hiện ra trước mắt, tim của Trần Thực đập thình thịch, tiếp tục nhẹ nhàng vén cao hơn. Dưới lớp khăn hỉ là cái gương mặt đẹp rạng rỡ, làn da mịn màng như là ngọc, trắng trẻo không tì vết, sống mũi cao thanh tú, tưởng như là tiên nhân trong truyền thuyết, không thấy bất kỳ nếp nhăn hay là lỗ chân lông nào. Nàng thẹn thùng ánh mắt cụp xuống, đến khi cái chiếc khăn hỉ được vén tới ngang mắt thì nàng mới từ từ mở đôi mắt ra, đối diện với ánh nhìn của Trần Thực. Hai ánh mắt chạm nhau, Trần Thực chỉ cảm thấy tim mình như là bỏ lỡ vài nhịp, rồi lập tức đập loạn liên hồi. Khoảnh khắc này, người trước mặt đẹp đến lạ thường. Chắc chắn là Bành Kiều đang điên cuồng gõ vào trái tim của hắn khiến nó đập nhanh như vậy. Chắc chắn là Bành Kiều đang thì thầm bên tai, mê hoặc hắn, xúi dục hắn, khiến hắn dễ dàng quên đi thiên địa đại tà biến sắp tới, quên cả tu hành, quên cả đạo diệu. Hắn nhìn nàng thật lâu, rồi đột nhiên hôn lên đôi môi đỏ thắm của nàng, mềm mại, thơm ngọt, nhưng mang theo một hương vị ngọt ngào mà trước giờ chưa từng nếm qua. Tiểu Đoạn chỉ cảm thấy cơ thể của mình mềm nhũn, hơi thở trở nên khó khăn, toàn thân dần dần mất đi sức lực, không biết từ lúc nào đang ngã xuống chiếc chăn gấm đỏ thêu uyên ương. Tìm nhanh chết, nàng thở hổn hển, từng chữ thốt ra từng tiếng, tim đập quá nhanh, nhanh đến mức như là muốn chết đi. Ý của nàng đại khái là như vậy. Trần Thực trèo lên người của nàng, Tiểu Đoạn giả vờ muốn đẩy hắn ra, nhưng mà nhớ lại lần trước tại giới thượng giới, trong lúc bối rối nàng đã đẩy hắn ngã, khiến hắn phải nằm mấy ngày mới khôi phục, nên không dám đẩy nữa. Ta không biết bước tiếp theo phải làm gì. Trần Thực đột nhiên nằm xuống bên cạnh nàng, cười nói. Mấy cái thứ trong sách vở của Chu Tú Tài dạy không hề nhắc tới chuyện này. Nàng có biết bước tiếp theo là gì không? Hắn nghiêng người nhìn nàng, Tiểu Đoạn cũng nghiêng người lại, hai cái khuôn mặt đối diện, khoảng cách rất gần. Sách, Tiểu Đoạn nói. Nhịp thở của nàng đã ổn định, thể hiện một tu vi mạnh mẽ không thể tưởng. Trần Thực thầm ngưỡng mộ, tim hắn cũng vẫn là đập không ngừng. Ê, đúng rồi, quyển sách của Ngũ Trúc Lão Thái Thái đưa cho ta. Trần Thực lấy ra một cuốn sách cũ màu vàng, bìa đã sờn rách gần một nửa, không biết là do đọc nhiều hay là bị sâu cắn. Trên bìa có viết hai cái chữ phòng chung, có lẽ còn một hai chữ nữa nhưng đã bị mài mòn. Tiểu Đoạn tiên tử nghiêng người tới, cả hai nằm úp sấp trên cái chiếc chăn thiêu uy ngương đỏ. Trần Thực mở cuốn phòng chung ra, bên trong có hình minh họa, có chữ viết. Hai người ngơ ngác xem hai trang, dần dần hiểu ra mà không khỏi đỏ bừng. Tiểu Đoạn thẹn thùng đến mức mặt và cổ đều đỏ rực, vội không dám xem tiếp nữa, như là một con lươn chui tọt vào trong chăn chùm kín người. Trần Thực xem tiếp hai trang, lẩm bẩm. Ngũ Trúc Lão Thái Thái đưa cho ta quyển sách gì vậy chứ? Không đứng đắn một chút nào hết, thua xa sách của Thánh Hiền. Hắn lại lật thêm vài trang, chợt ngồi dậy, không thể nằm sấp trên giường nữa, vội vàng gấp sách lại, cười nói. Ta chợt nhớ ra, chúng ta còn chưa uống rượu giao bôi nữa. Hắn khom người đi tới bàn, rót hai chén rượu, cười nói. Tiểu Đoạn, nàng xuống đây, chúng ta cùng uống rượu giao bôi. Tiểu Đoạn chùm chăn kín người, lắc đầu ngoe ngoải. Trần Tự không nhìn thấy, liền bước tới kéo chăn ra, cười nói. Phải uống rượu giao bôi mới thành vợ chồng được. Tiểu Đoạn thẹn thùng đến mức mặt đỏ tận gót chân, ngượng ngùng đi theo hắn, chậm rãi bước đến bàn. Trần Thực đưa nàng một ly rượu, bản thân cũng cầm một ly. Hai người vụng về khoác tay nhau, có mùi rượu nóng hổi nồng nọc xông vào trong mũi, chưa uống mà đã có chút say. Uống xong rượu giao bôi, Tiểu Đoạn chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng. Trần Thực liền bế nàng đặt lên giường, cười nói. Chúng ta thử theo sách được không? Tiểu Đoạn ở trong lòng hắn lắc đầu. Trần Thực kiên nhẫn dụ dỗ. Chỉ thử hình đầu tiên thôi, ta không thử hình thứ hai đâu. Ta thề á, nếu thử hình thứ hai, trời đánh, sét đánh luôn. Tiểu Đoạn không đáp. Trần Thực bắt đầu cởi y phục của nàng. Chỉ cảm thấy bộ y phục này khó cởi quá, bình thường đâu có như vậy. Tiểu Đoạn chỉ cảm thấy mình như đang ở trong mây, đầu óc choáng váng. Trong lòng ngập tràn cái niềm vui sướng lẫn bối rối. Một niềm hân hoan khôn tả dâng trào từ tận đáy lòng. Từng cơn làm nàng mê muội, nước mắt cũng rơi ra vì xúc động. Cái cảm giác vui sướng này giống như là uống vào thứ rượu mạnh nhất, mật ngọt nhất, hít thở cái hương hoa thơm nhất, say mê lòng người, khiến cái kẻ khác chẳng thể cưỡng lại. Nàng rất là muốn bày tỏ niềm vui này với Trần Thực, lắp bắp nói. Tướng công. Ngay lúc này, một dòng cảm xúc mãnh liệt bất chợt tràn vào trong đầu của nàng, như là phá tan một cái chốt phong ấn trong não. Vô số ký ức cổ xưa dài đằng đẵng trào ra như là dòng thủy triều. Cái cảm giác yêu thương ngọt ngào vừa rồi nhanh chóng bị dòng ký ức này cuốn trôi. Tình ái của phạm nhân so với lịch sử tu hành sâu thẳm như vực thẳm của nàng thật là nhỏ bé không đáng kể. Tiên nhân sẽ không như là phạm nhân mà xét đoán tình yêu. Tiên phạm chi luyến chỉ là tưởng tượng trong lòng kẻ thư sinh, chỉ là cái câu chuyện trong truyền thuyết, trong tiểu thuyết mà thôi. Thì ra ta đã sống lại, nàng khẽ nói. Trần Thực chớp mắt, cảm thấy một luồng khí lạnh toát ra sau lưng. Tiểu Đoạn tiên tử nói, đạo hữu, ngươi đã bị Bành Kiều khống chế rồi, ta giúp ngươi quá giải dục quả của hắn. Nàng nhẹ nhàng đưa một ngón tay điểm vào ngực của Trần Thực. Hắn lập tức cảm thấy dục quả tan biến. Còn tại Nguyên Thần Cung, nơi Tiên Đô Âm Giang, hạ thi thần Bành Kiều dưới thân của Trần Thực đột nhiên bùng lên một tiếng nổ tung, hóa thành một làn huyết vụ. Mặc dù Bành Kiều có thể tái sinh, nhưng mà trong thời gian ngắn sẽ không thể ảnh hưởng đến Trần Thực nữa. Trần Thực ngoan ngoãn giúp cái vị tiên tử trên giường mặc lại y phục, rồi từ trên người của nàng lăn xuống, kéo quần lên đi ra bên ngoài. Ngươi lại dám đưa ta xem cái loại sách này? Sau lưng vang lên giọng nói lạnh lùng của Tiểu Đoạn tiên tử. Trần Thực ho khan dữ dội, mặt đỏ bừng, quay đầu lại. Hắn thấy tiên tử một tay che ngực, một tay cầm cái cuốn sách vọng trung từ góc giường, tim đập thình thịch, chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc. Nữ tiên của Tây Hà Quan thật sự đã tỉnh. Tim của hắn đập loạn nhịp. Nữ tiên của Tây Hà Quan chính là Tà Tiên Lừng Danh, vừa xuất thế đã gây ra biến cố cấp tai ách. Tiểu Đoạn tiên tử lật xem vài trang rồi tùy ý vứt sang một bên, nhẹ nhàng đứng dậy lãnh đạm nói, đạo hữu, tu vi của ngươi còn thấp, không nên bị những chuyện vô nghĩa này quấy nhiễu. Ngươi cần tu hành, chỉ có tu hành mới đạt được cái niềm vui lớn nhất. Khi ngươi đạt đến cảnh giới của ta sẽ hiểu được niềm vui khi đắc đạo. Khi đó mọi tình ái của phàm chân chỉ là như vậy mà thôi. Trần Thực thấp thỏm bất an, nghĩ nàng muốn trách tội mạo phạm của mình. Nào ngờ tiên tử từ bên cạnh hắn phiêu nhiên mà rời đi. Cái cửa tự động mở ra, chỉ để lại một làn hương thoang thoảng. Trần Thực vội đuổi theo. Tiểu Đoạn không bay đi mà dừng lại giữa không trung, lặng lẽ nhìn chung quanh. Xung quanh vô cùng yên tĩnh, không một tiếng động. Không biết từ lúc nào gánh hát cũng ngừng lại. Khách khứa không còn ăn uống mà là đứng sừng sững như là tượng gỗ, tất cả đều ngẩng đầu nhìn về phương xa. Có người đứng giữa sân viện, cũng có người bước ra từ trần gia. Trên cái gương mặt mang cái vẻ ngơ ngác nhìn về phía trước. Trời vẫn chưa sáng, mặt trăng treo trên bầu trời, ánh trăng sáng trong, ánh sáng mờ ảo. Ngọc Châu, các người đang nhìn gì vậy? Trần Thực hỏi một nữ tử. Ngọc Châu đảo mắt, ánh nhìn rơi trên mặt của hắn, rồi lại chăm chú nhìn về phía xa, nói, núi. Núi hả? Trần Thực theo ánh mắt của nàng nhìn sang, thấy được ngọn núi mà nàng nhắc tới. Chính xác hơn, đó là vô số ngọn núi trải dài bất tận. Dưới ánh trăng, những dãy núi chập trùng nối tiếp nhau, từng ngọn khổng lồ liên tiếp hiện lên. Bọn họ không còn tìm thấy Càn Dương Sơn quen thuộc nữa. mà chỉ thấy những ngọn núi hoàn toàn xa lạ. Ban đầu, Càn Dương Sơn nằm ở phía tây bắc của Hoàng Pha Thôn, nhưng mà giờ đây bốn phía chung quanh Hoàng Pha Thôn đều là núi. Trần Thực ngước đầu, chỉ thấy trên bầu trời cao có treo một vầng trăng sáng mờ, lớn hơn ngày thường rất là nhiều lần, có đến 4-5 trượng. Hắn không khỏi kinh hãi, bất giác nghĩ đến ánh trăng mờ ảo của âm gian. Ngoài thôn, sườn dốc hoàng thổ đã biến mất, thay vào đó là một dãy cao nguyên trải dài bất tận. Hoàng thổ, cây đại thụ, những rễ cây to lớn đang xen trên bầu trời, cắm thẳng xuống cao nguyên. Trên cây đại thụ có treo một thi thể khổng lồ, là Chu Tú Tài. Vô số hồn ma từ trong thôn đi xuyên qua, dưới chân của bọn họ chính là một lớp xương mờ mỏng. Dường như chúng không thể nhìn thấy được dân làng, cho nên không tránh né, cứ như thế mà xuyên qua cơ thể của dân làng. Mỗi khi như vậy, cảm giác như là có một làn sương lạnh lẽo xâm nhập vào trong thân thể. Ở vùng hoang nguyên phía xa, có một con sinh vật khổng lồ như là ngọn núi nhỏ, từ trong cái lỗ mũi phun khói, đôi mắt lạnh lùng nhìn chăm chăm vào thôn. Hô lên một tiếng, con sinh vật khổng lồ mở miệng phun ra một làn sương mù đậm đặc, sương mù tràn tới phía thôn. Nó thích ăn hồn ma, đang săn đuổi những hồn ma này. Nhưng mà thôn làng đột nhiên xuất hiện cùng với những con người trong đó, khiến cho nó có phần bối rối, không biết là đã xảy ra cái chuyện gì. Trần Thực lòng trầm xuống, hai giới âm dương đã giao nhau. Tiểu Đoạn Tiên Tử khẽ nói: "Thế giới này cũng bị quỷ diệt rồi sao?" Nàng thoáng thất vọng, nhẹ nhàng bay đi. Trần Thực vội vàng đuổi theo, nhưng mà tốc độ của nàng nhanh đến mức hắn không thể nào đuổi kịp, chỉ trong thoáng chốc đã biến mất không dấu vết. Trần Thực không đuổi kịp, đành phải dừng lại. Giọng của Trần Đường vang lên từ phía sau: "Vậy nàng ta chính là quỷ tiên đã gây ra biến cố thiên kiều." Trần Thực thở dài một hơi, khẽ gật đầu: "Nghịch tử!" Trần Đường run tay, nghĩ đến việc nghịch tử này dám dùng Tà Túy Thời Tiền Sử để kết bái, thậm chí là động phòng, khiến tim của hắn không khỏi rối loạn. "Người không biết nếu mà nàng ta quá thành tạp vật thì..." Hắn ngơ ngẩn nhìn về phía sau đầu Trần Thực, trên mặt lộ vẻ kinh hoàng. Trần Thực không hiểu, quay đầu nhìn lại, đột nhiên một cái làn hương thơm ùa tới. Tiểu Đoạn Tiên Tử vụt một tiếng bay thẳng vào trong tiểu miếu sau đầu hắn. Nguyên thần của Trần Thực xuất hiện trong tiểu miếu, chỉ thấy cái vị tiên tử này ngồi trên thần kham, thân hình của nàng khẽ run rẩy. "Tiên tử, đã xảy ra chuyện gì vậy?" Trần Thực dò hỏi. Ngươi đã làm gì ta?" Tiểu Đoạn Tiên Tử ngẩng đầu lên, trên cái gương mặt mang vẻ hoảng loạn, nói: "Sau khi rời khỏi ngươi, ta đột nhiên phát sinh tà biến, thân thể của ta đang chuyển hóa thành tạp vật." Trần Thực khẽ giật mình, cẩn thận quan sát nàng, chỉ thấy một sợi tóc mảnh như là con rắn nhỏ linh động vô cùng, nhẹ nhàng trôi nổi trong không trung, dần dần tiến lại gần. Trần Thực đưa tay bắt lấy cái sợi tóc này, sợi tóc trong tay của hắn vung vẩy như là đang dãy giụa. Hắn dùng sức giật mạnh, bực một tiếng, vì mà lại rút được cái sợi tóc đó ra khỏi lưng của Tiểu Đoạn Tiên Tử. Cái mái tóc trong tay của hắn nhanh chóng khô héo, quá thành tro tàn. Tiểu Đoạn Tiên Tử khẽ thở dài, nói: "Tu vi của ngươi rõ ràng rất thấp, tại sao lại có thể nhổ bỏ tà biến trong cơ thể của ta? Ngươi đã giở trò gì với ta?" Trần Thực mờ mịt, lắc đầu đáp: "Với tu vi của ta, làm sao có thể giở trò gì với ngươi được?" Tiểu Đoạn Tiên Tử nói: "Ngươi vừa rồi trên giường rõ ràng đã giở trò với ta." Nàng kể nhíu mày, cảm thấy lời nói này có một chút không ổn. Trong đầu Trần Thực lóe lên một tia sáng, vội nói: Ngươi là tiên nhân, ngươi đã hợp đạo rồi phải không?" Tiểu Đoạn Tiên Tử nhẹ gật đầu, ánh mắt Trần Thực lóe sáng: "Có khả năng nào ngươi đã hợp đạo trong tiểu miếu này của ta không?" Tiểu Đoạn Tiên Tử ngẩn người, đứng dậy từ thần khâm quan sát tiểu miếu này. Cái ngôi miếu không lớn, chỉ có 3 gian, 3 thần khâm mà thôi. Miếu không có chạm chỗ tinh xảo hay là tượng thần Phật giác vàng. Bên ngoài miếu chỉ có nửa mẫu đất, trồng đầy những linh dược lười biếng cắm rễ vào đất, thỉnh thoảng linh dược vương mình ngáp dài. Phía sau miếu còn có một ngôi miếu khác nữa, cũng không rộng rãi, chỉ có mỗi 1 thần kham. Cái điều khiến nàng kinh ngạc nhất là trong cả hai ngôi miếu đều có ánh sáng mặt trời chiếu rọi, thậm chí là còn cảm nhận được chính khí từ ánh sao và ánh trăng. Trần Thực phỏng đoán, khi ngươi hợp đạo ở thế giới trước liền sinh tà biến, nhưng mà thế giới đó của ngươi đã bị quỷ diệt rồi. Ngươi trở về dương gian đến Tây Ngô Tân Châu vào lúc trọng thương, vừa hay được ta cứu. Hắn lén nhìn sắc mặt của tiên tử, thấy nàng vẫn bình thản, lặng lẽ thở vào. Nàng hẳn là không có nhớ chuyện ta đập đầu của nàng. Sau khi ngươi trọng thương, ngươi vẫn luôn dưỡng thương trong tiểu miếu của ta. Có lẽ là trong quá trình thương thế từ từ hồi phục, ngươi đã hợp đạo với thiên địa trong tiểu miếu này của ta rồi. Trần Thực tiếp lời, vì vậy trong tiểu miếu của ta ngươi sẽ không sinh tà biến, nhưng mà khi ngươi đi ra bên ngoài bị thiên địa bên ngoài ô nhiễm liền sinh tà biến. Có lẽ đó chính là lý do mà ta có thể nhổ bỏ tà biến trong cơ thể của ngươi. Tiểu đoạn tiên tử suy nghĩ, nói như vậy ta nhất định phải ở gần ngươi mới không bị tà biến. Nếu mà ta rời ngươi quá xa liền sinh tà biến, có phải gì không? Trần Thực thầm nghĩ, hẳn là như vậy. Sắc mặt tiên tử trầm xuống, Trần Thực lập tức cảm thấy như là bầu trời xanh đổ ập xuống, nặng nề vô cùng. Ta có thể hoạt động trong thiên địa chỉ giới hạn tới mức này thôi, vậy ta còn tu tiên làm gì nữa chứ? Tiểu đoạn tiên tử không vui, nhìn chăm chăm hắn, nói, ta hợp đạo trong tiểu miếu của ngươi, chẳng lẽ tu tiên của ta cũng là tiên của ngươi sao? Trần Thực gật đầu, đại khái là vậy á. Bàn tay tiểu đoạn tiên tử khẽ run, qua một lát mới ổn định lại, nói, thiên địa trong tiểu miếu của ngươi vì sao lại không có tà khí? Trần Thực đoán, nhật nguyệt tam tinh quang trong tiểu miếu của ta đều tới từ Qua Hạ Thần Châu, ẩn chứa chính khí của thiên địa, tà khí không thể tồn tại. Nhưng mà tiểu miếu này của ta quá nhỏ, ngươi hợp đạo thì cũng chỉ được bấy nhiêu thôi. Tiểu đoạn tiên tử như là ngộ ra, một ngôi miếu nhỏ thế này mà có thể ngăn cản ta tà biến sao? Nàng ngước nhìn lên mái miếu nơi hiện ra bầu trời của Qua Hạ Thần Châu. Nếu có thể hợp đạo ở thiên địa kia, nàng tung mình nhảy lên, cố gắng phá vỡ cái sự chói buộc không gian, tiến vào trong Qua Hạ Thần Châu. Mặc dù nàng hợp đạo không nhiều, nhưng mà tu vi thực lực thật sự là đáng sợ. Thân ảnh dần dần chìm vào trong bầu trời của Qua Hạ Thần Châu, như là sắp bước vào trong một thế giới khác. Trần Thực trong lòng cả kinh. Hắn từng thử từ bầu trời của tiểu miếu tiến vào trong Qua Hạ Thần Châu, nhưng chỉ là đập đầu vào mái miếu. Đối với hắn, bầu trời Qua Hạ chỉ là một bóng chiếu. Nhưng mà với tiểu đoạn tiên tử, khoảng cách hai thế giới này chỉ giống như là gần trong gang tấc. Nàng tự như đã bước vào trong Qua Hạ Thần Châu, xuất hiện trên bầu trời của vùng đất thần bí kia. Đột nhiên, một cái thế giới khác trên tiểu miếu chìm vào trong bóng tối, gió cuộn mây trào, sấm chớp vang trời, vô số tia chớp giáng xuống đánh thẳng vào trong thân thể của nàng. Thần ngôn ma ngữ vang vọng khắp cả thiên địa, tự hồ là có thiên thần đang thi triển pháp lực vô biên ngăn cản cái sự giáng lâm của nàng. Thiếu đoạn tiên tử càng ngày càng khó khăn, mỗi bước tiến tới dường như là đều phải đối mặt với cái lực cản vô cùng lớn. Vô số phụ lục tự nhiên hình thành trong thiên địa trước mắt của nàng, kết thành một chữ khiên khổng lồ. Chữ khiên sừng sững trước mặt, khiến nàng nhỏ bé đến mức đáng thương, tự như là núi Thái Sơn đè xuống. Tiểu đoạn tiên tử hự một tiếng, bị một tia sét đánh trúng, từ một không gian khác bị bắn ngược trở về, lão đảo rơi xuống đất, suýt một chút nữa đã ngã nhào. Nàng khóe miệng rỉ máu, ngẩng đầu nhìn lên trời. Trên đỉnh miếu, ở một không gian khác, sấm sét và mây đen dần dần tan biến, cái chữ khiên cũng từ từ ẩn đi. Trần Thực trong lòng khẽ động, tội giả thì cũng chỉ là tội, vì sao nàng tiến vào trong Qua Hạ Thần Châu lại xuất hiện dị tượng như vậy chứ? Thật sự không thể rời khỏi vùng thiên địa này tiến về Thần Châu sao? Tiểu đoạn tiên tử ho khạc ra máu, thở dài lạc lõng, thấp giọng nói, Thần Châu này thiên địa trọn vẹn, nếu có thể tại đó hợp đạo sẽ không còn lo lắng về tà biến. Thần châu này liệu có phải là tổ địa không đây? Nàng vừa rồi toan tính cường hành tiến vào qua hạ thần châu, bị trọng thương, ký thức không bằng lúc trước. Trần Thực trong lòng chấn động, hỏi: tổ địa mà tiên tử nhắc tới cũng là qua hạ thần châu hả? Tổ tiên của ta vào thời ân thương bị lưu đày tới nơi này, đại thương 8 vạn năm, tại qua hạ thần châu dựng lên quyền điểu thiên định, phụng thờ thượng giáp, đại ất, thái giáp, thái canh cùng với các đời thiên đế làm tổ tiên thần minh. Tiểu đoạn tiên tử nhìn sang thần kham mà nàng vẫn ngồi mỗi ngày, rất là muốn ngồi lên đó điều tức thương thế, nhưng mà lại không biết vì sao lại mở miệng nói: thời đó người tu tiên và thiên định cùng trị thiên hạ, về sau bị người Chu phá dở, quỷ quyền điểu thiên đình của chúng ta lưu đày chi tộc ta vào hắc ám hải, chúng ta tìm tới nơi này định cư, tới đời của ta đã suy thoái. Trần Tự kinh ngạc không thốt nên lời, bước tới đỡ nàng đi về phía thần kham, hỏi: chiến tranh thường chu là chuyện xảy ra bao giờ vậy? Tiểu đoạn tiên tử vốn định dãy dụa, nhưng mà nàng thương thế thực sự là quá nặng, đành để cho Trần Thực dìu mình ngồi lên thần kham. Trần Thực thúc giục lục tân phù, nàng lập tức cảm nhận được chân khí của hai người tương thông, thương thế bất giác thuyên giảm đi nhiều. Tiểu đoạn tiên tử trong lòng cảm động, lén nhìn Trần Thực một cái, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khác thường, lắc đầu nói: ta ngủ say quá lâu rồi, không rõ thế sự biến đổi, nhưng mà Thạch Cơ chắc biết nàng cũng là ma tiên, yêu tiên thời đó, sau khi bị giết trở thành thần linh của người Chu. Nàng áp chế thương thế cười lạnh: người Chu lập nên Ngụy Thiên Định, có thể thấy Thạch Cơ cũng là một kẻ phản bội. Trần Thực thầm nghĩ: chả trách Thạch Cơ nương nương lại sợ nàng ta. Hắn hăng hái tinh thần: tiên tử, sau này có dự tính gì? Tiểu đoạn tiên tử nói: ta thương thế chưa lạnh, cần ở lại tiểu miếu của ngươi một thời gian, để khi thương thế khỏi hẳn, ta sẽ tự chém cảnh giới, tránh hợp đạo cùng thiên địa, rồi sẽ rời khỏi nơi này. Tới lúc đó, ta sẽ tìm cách quay về tổ địa qua hạ. Trần Thực mỉm cười: tiên tử, cứ yên tâm ở lại nơi này. Ngươi còn nhớ về sao lại rơi vào tình cảnh này không hả? Tiểu đoạn tiên tử nói: nhớ. Năm đó thế giới của ta bị quỷ diệt, ta chặt đứt một phương thiên địa, tự mình phong ấn trong tiểu thiên địa, hy vọng là tránh được tà biến. Ta để lại một con đường nhỏ bạch ngọc bên ngoài tiểu thiên địa, nối liền với ngoại giới, chờ khi nào thế giới bên ngoài khôi phục bình thường, ta có thể hoàn lương. Không ngờ sau khi tỉnh lại, ta thấy ngoại giới đã hồi phục, nhưng có một nhóm người ăn mặc cổ quái dựng lên một tòa cung điện cấn áp ta bên trong, khiến ta không thể hoàn dương. Trần Thực thầm nghĩ: nàng nói chắc là chân dương rồi. Chân dương sợ nàng ra bên ngoài sẽ quá thành tai ách, cho nên xây dựng lãm nguyệt điện trấn áp nàng ở cuối con đường bạch ngọc á. Hắn đột nhiên nghĩ tới cái việc nữ tiên ở Tây Hạ Quan xuất hiện trong ngoại giới, liệu có thật sự là tà biến quá thành tai ách hay không? Theo lý mà nói, chân vương không thể làm việc vô căn cứ. Hắn lại từng thấy qua cảnh tượng tương tự, nên mới khẩn trương như vậy, xây dựng lãm nguyệt điện để chặn đường bạch ngọc. Thế nhưng tiểu đoạn tiên tử đến thế giới thực lại không lập tức tà biến. Có thể do nàng vừa mới xuất hiện đã bị chân dương cổ điện đánh trọng thương rồi, tư duy suy giảm nghiêm trọng, sau đó là không có tiếp xúc với ngoại giới, được ta đặt trong tiểu miếu dưỡng thương, cho nên không xảy ra tà biến. Trần Thực cân nhắc, đây là suy đoán, đúng sai vẫn cần kiểm chứng. Tiểu đoạn tiên tử tiếp tục nói: ta đành phải một lần nữa rơi vào trong giấc ngủ, kéo dài tà biến. Sau này lãm nguyệt điện dở nát, ta lại một lần nữa tỉnh dậy, phát hiện đại cảnh hư không có một vị bán tiên lao tới. Ta nhân cơ hội đó tiến vào trong đại cảnh đó, nhưng lại bị công kích. Bọn họ tới lên chính tòa cung điện trọng thương ta. Ta gắng sức chống đỡ, cố leo lên tiên kiệu định hoàng dương. Lúc đó ta đã là dầu cạn đèn tắt, nhìn thấy ngươi ngồi trên một tảng đá lớn, bèn muốn cầu cứu. Trần Thực hoàn toàn yên tâm thầm nghĩ. Quả nhiên, nàng không nhớ cái chuyện ta đập đá vào đầu nàng. Ta tư duy đại tưởng, đạo cơ xích chút nữa bị quỷ. Đi tới giữa cầu, thì không thấy trụ vững nữa, từ trên cầu lăn xuống ngất đi. Tiểu Đoạn Tiên Tử hồi tưởng lại chuyện cũ, nói: Sau đó ta lờ mờ tỉnh dậy, mơ hồ như thấy có một bóng người đứng bên cạnh, nhấc một tảng đá lớn, rồi đầu của ta đau nhói, lập tức ngất đi một lần nữa. Trần Thực sắc mặt không đổi. Khi đó, Phúc Địa Tiên Kiệu đã lao vào trong âm gian, cái người đánh ngươi là một âm gian quỷ thần. Ta vừa lúc thức dậy từ trong nhập định, liều mạng giao chiến đuổi hắn đi, ta cứu ngươi, phát hiện ngươi đã hôn mê. Đợi cho tới khi ngươi tỉnh lại thì đã mất trí nhớ, ngươi thì lại bị thương, ta đành phải chăm sóc ngươi lâu ngày. Hai ta sinh tình mới bái đường thành thân. Tiểu Đoạn Tiên Tử chăm chú nhìn vào đạo tâm của mình. Một lúc sau, từng chút quá khứ dần dần được gợi lên, nói: Ta khi đó hôn mê, mất trí nhớ, rơi vào trong trạng thái ngây ngốc, vì vậy mới sinh ra tình cảm với ngươi. Cái điều này không trách ngươi được. Nhưng mà từ ngày, từ nay về sau, không được như vậy nữa. Ngươi và ta đều là người tu đạo, không thể vì khoái lạc thân xác mà chỉ quản tu hành. Trần Thực hỏi: Ngươi là tiên nhân chém tam thi hợp đạo, cũng sẽ trong lúc hôn mê tái sinh tam thi sao? Tiểu Đoạn Tiên Tử nói: Tu đạo là tu tâm, cần thường xuyên tự xét lấy mình. Chảm tam thi tuy là hiệu quả, nhưng mà nếu buông thả tâm thần, tam thi vẫn sẽ trở lại, cảnh giới cũng sẽ bị suy giảm. Trần Thực hỏi: Vì sao nhất định phải chém tam thi? Tiểu Đoạn Tiên Tử vốn định nhập định trị thương, nghe vậy liền nghiêm túc nói: Khi hợp đạo với thiên địa, nếu mà đạo tâm vẫn còn thất tình lục dục, sẽ rất khó hòa hợp với thiên địa, phải chặt đứt tam thi mới có thể hợp đạo hoàn mỹ. Trần Thực nghi hoặc nói: Giữa thiên địa tà khí nặng nề như vậy, hợp đạo sẽ trở nên tà biến, không có thất tình lục dục thì sẽ cũng mất đi quan niệm thiện ác đúng sai. Có phải vì lý do này mà lúc hợp đạo dễ bị tà khí khống chế dẫn đến tà biến không? Tiểu Đoạn Tiên Tử kinh ngạc lắc đầu nói: Ta chưa từng nghĩ đến điều này. Trần Thực nói: Hợp đạo thiên địa giống vô tình. Nếu mà thiên địa vô tình, tại sao lại có sinh linh? Nếu mà thiên địa hữu tình, tại sao hợp đạo nhất định phải chặt đứt tam thi? Tiểu Đoạn Tiên Tử nhất thời không thể trả lời, nói: Ta cần nhập định trị thương, đợi thương thế hồi phục, ta tự chặt đứt cảnh giới, khi đó sẽ rời xa ngươi. Ý thức của Trần Thực rút khỏi tiểu miếu. Tiểu Đoạn Tiên Tử nhắm mắt thử nhập định, nhưng mà trong đầu lại hiện lên hình bóng và nụ cười của Trần Thực. Nhớ đến những kỷ niệm động phòng với hai người, nhất thời không thể tĩnh tâm. Cậu hỏi tại sao phải chặt tam thi nữa chứ? Không chặt tam thi thì trong mắt của ngươi toàn là hắn, làm sao còn tu hành được gì nữa? Nàng không khỏi tức giận tự nhủ. Nàng dần dần nhập định, Trần Thực thở vào nhẹ nhõm, nhưng lại thấy Trần Đường vẫn đang nhìn chăm chăm mình. Trần Thực cắn răng chuẩn bị sẵn sàng chịu đựng cái bài giảng của Trần Đường, thì bỗng một luồng hương thơm ngào ngạt ập tới. Tiểu Đoạn Tiên Tử từ trong tiểu miếu bay ra, nhào vào trong lòng của hắn, ôm chặt lấy hắn. Tướng công! Giọng nói của nàng ngọt ngào đến mức khiến người ta phát lạnh. Trần Thực trùng mình da đầu tê dại, cả người căng thẳng lạnh sống lưng. Trần Đường cũng bị dọa sợ, tay đã đặt lên cái chuôi thanh huyền vi kiếm bên hông, chuẩn bị rút kiếm liều mạng với Tạ Tiên. Tướng công! Tướng công! Tiểu Đoạn chẳng chút dấu hiệu nào là tà biến, ngược lại càng ôm chặt lấy Trần Thực, cọ tới cọ lui trong ngực của hắn. Tay cầm kiếm của Trần Đường run rẩy, không dám rút kiếm, thầm nghĩ: Cái hộp của ta còn để ở nhà. Trần Thực lấy hết can đảm, khẽ đẩy vai của Tiểu Đoạn, ho nhẹ một tiếng, nói: Phụ thân của ta còn ở đây. Tiểu Đoạn nghe vậy, thân mình cứng đờ, lén lén quay đầu liếc nhìn Trần Đường, mặt đỏ bừng, buông Trần Thực ra, nhỏ giọng nói: Phụ thân! Không dám. Trần Đường suýt một chút nữa bị dọa đến mức nguyên thần xuất khiếu, vội vàng đáp lại. Giọng của Vu Kinh Dư chuyện đến: Tiểu Thập! Tiểu Đoạn! Sao các con không vào động phòng đi mà chạy ra đây làm gì? Trần Đường vội xua tay với nàng ý bảo đừng có tới. Phu Kinh Dư cười, nói: Tiểu Đoạn, qua đây, để nương nhìn con nào. Tiểu Đoạn ngượng ngùng bước tới. Phụ tử Trần Đường và Trần Thực gia đội tê dậy, nhìn hai nữ nhân rời đi. Trần Thực lập tức đưa ý thức trở lại tiểu miếu. Thấy thần kham trên miếu trống không, Tiểu Đoạn tiên tử không ở trên đó. Người vừa đi theo mẫu thân Vu Kinh Dư rõ ràng là Tiểu Đoạn tiên tử. Nhưng cái vị Tiểu Đoạn tiên tử này rõ ràng có điều bất thường, giống như Tiểu Đoạn chưa khôi phục ký ức hơn. Nghiệt tử, theo ta lại đây. Trần Đường dẫn hắn đến một nơi hẻo lánh, nhìn quanh thấy không có ai, hạ giọng hỏi: Chuyện gì xảy ra vậy chứ? Ta cũng không biết. Trần Thực kêu oan, bỗng nhiên tỉnh ngộ, nói: Thương thế của nàng quá nặng, có thể sau khi nhập định, ý thức rơi vào trong cảnh giới phi thường, phi tưởng tượng. Rồi Tiểu Đoạn tỉnh lại, Tiểu Đoạn không có ký ức của nàng, cho nên rất nhanh thân thiết với ta. Đợi nàng từ nhập định tỉnh lại, thì Tiểu Đoạn sẽ biến mất, lại trở thành Tiểu Đoạn tiên tử. Trần Đường câu mày: Sao lại xảy ra cái chuyện này chứ? Nàng vừa rồi rõ ràng đã đi, sao lại trở về? Nàng sẽ tà biến sao? Trần Thực lắc đầu nói: Trong tiểu miếu của ta thì không tà biến, nhưng mà đi quá xa sẽ tà biến. Nàng phải ở lại trong đó để trị thương trước. Trần Đường nhíu mày sâu hơn: Sao lại bị thương? Vừa rồi đi còn khỏe mà. Những làn sương mù dày đặc tràn tới, bao phủ hai phụ tử. Trong sương mù, các con quái vật khổng lồ xinh xinh lặng lẽ áp sát thôn làng. Ý niệm của Trần Thực khẽ động, bên trong thân thể xinh xinh bùng lên ngọn lửa hừng hực, nhanh chóng nướng chín nó, da bên ngoài cháy xém, thịt thơm ngon. Con quái này có ý đồ đối với Hoàng Pha thôn, định phun xương độc vào trong thôn, bắt vài cái người sống để thưởng thức, nhưng lại vô tình bước vào trong lĩnh vực quỷ thần của Trần Thực, bị hắn nướng chín. Trần Thực lớn tiếng nói: Tiểu Đoạn, người dẫn vài thôn dân tới, chia con xinh xinh này ra, mỗi nhà một hộ đều mang một ít. Dạ. Tiểu Đoạn đáp lời, trở về Trần gia thay bộ y phục, rồi dẫn theo mấy thôn dân đến chia thịt. Trần Đường nhìn thiếu nữ này, làm cách nào cũng không thể đem nàng gắn liền với tà tiên nữ tử vừa rồi. Vừa rồi chỉ một cái liếc nhìn thoáng qua đã khiến Trần Đường cảm nhận được áp lực to lớn vô cùng, cùng với nỗi sợ hãi tận đáy lòng. Một ánh mắt của tiên tử, hắn liền có cảm giác mình sẽ nổ tung mà chết. Trần Thực vậy mà dám sai khiến nàng, cái điều này khiến Trần Đường sinh ra nỗi sợ mơ hồ khó tả. Trần Thực nói: Nàng bị thương khi ở lại tiểu miếu của ta, yên tâm đi, sau khi thương thế lành lại, nàng sẽ rời đi, dù có gây quả cũng không thể làm hại đến chúng ta. Hy vọng là vậy. Trần Đường cảnh cáo Trần Thực: Ngươi không được động vào nàng. Nếu mà tiên tử tỉnh lại, phát hiện bị ngươi làm nhục, nàng giận dữ, tất cả chúng ta đều sẽ chết. Phụ thân, cái gì gọi là ta làm nhục nàng chứ? Trần Thực tức giận nói: Dù sao ta cũng là Trạng Nguyên mà. Trần Đường nghiêm nghị dặn dò: Bất luận thế nào, ngươi cũng không được để Bành Kiều khống chế, nếu không ngươi hãy chặt Tam Thi đi. À không, không được, hiện tại mà chặt Tam Thi thì quá sớm, Trần gia chúng ta vẫn chưa có hậu nhân. Hắn do dự phân vân mãi không dứt. Trần Thực nhìn bóng dáng Tiểu Đoạn, lại nhớ đến gương mặt lạnh lùng của Tiểu Đoạn tiên tử, không khỏi rùng mình. Nhưng mà vừa nghĩ đến cảnh tượng trong phòng hoa chúc, lòng hắn liền rối bời, dục niệm dâng trào. Hắn cảm thấy Bành Kiều lại đang ngoại ngọa trong lòng, vội vàng trấn tĩnh lại tâm thần, loại bỏ cái sự ảnh hưởng của Bành Kiều. Không lâu sau, xinh xinh bị bọn họ chia nhỏ, Tiểu Đoạn đưa thịt cho dân làng xong, lại quay về bên cạnh Trần Thực, kéo hắn chạy đến một nơi hẻo lánh. Tướng công, hôn, hôn một cái đi. Nàng tự nhiên là nếm được vị ngọt, ngẩng mặt lên đầy mong chờ nhìn Trần Thực. Trần Thực nhìn có đôi mắt long lanh trong sáng của nàng, không khỏi động lòng mà thầm nghĩ: Tiện tử đang nhập định, ta chỉ hôn một cái thôi, nàng chắc không phát hiện đâu. Hai người lòng rộn ràng, khi mà đôi môi vừa chạm vào nhau thì cảm giác mềm mại trơn mượt lan tỏa. Đúng lúc này, một cái luồng khí lạnh bỗng nhiên ập tới. Thú vật! Trần Thực mở mắt ra, chỉ thấy đôi môi của hai người còn chạm vào nhau, mà Tiểu Đoạn tiên tử đã mở mắt nhìn hắn, trong mắt không có chút tình cảm nào.